Vô sư chi lữ, quyển 2 chương 60, dị hóa thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, trong kiếm chờ nào khi xếp đặt hai sinh vật cùng chủng tộc lên trên bàn thí nghiệm, đồng thời bố trí một cấm chế đơn giản dự phòng nguy hiểm không biết, với vẻ mặt nghiêm túc Grim mới lấy ra quyển bút ký, lật qua lật lại các bản ghi chép. Một lát sau, Grim lặng lặng ngồi trước bàn thí nghiệm, hai mắt rơi vào suy tư. Lần trước thí nghiệm trên ếch và chuột bạch manh loa có thể khiến chúng sinh ra hậu quả đáng sợ như vậy. Dựa theo cảm ứng linh hồn với manh loa trong tế bào ký sinh, suy đoán lúc đó là manh loa đã quấy nhiễu quy tắc quang cầu hình dạng xoắn. Ốc, kép huyền diệu kia, đó chắc chắn là hình thái của mật mã sinh mệnh, cũng là tin tức sinh mệnh bản nguyên chứa đựng trong thế giới vi mô bên trong hạt nhân tế bào. Mỗi một tế bào kỳ thực đều tồn tại ý chí riêng, mà những ý chí này tổ hợp lại với nhau, sẽ tạo thành ý chí linh hồn sinh mạng. Dừng một chút, hắn khe khẽ lắc đầu lại tự nhủ. Chỉ là những sinh vật nhỏ yếu kia không thể chịu đựng hình thức cải tạo tin tức sinh mệnh từ manh loa. Cho nên nhất định phải thí nghiệm trên người, mới có thể chứng thực suy đoán của mình. Đứng lên, hắn trước tiên nhìn về sinh vật hình người nữ tính nằm trên bàn. Grim nhẹ nhàng duỗi ra một đầu ngón tay, từ từ chậm rãi, một chú manh loa cỡ hạt gạo bị ép ra ngoài ra. Bởi do linh hồn tương thông, phối hợp chúng như là một bộ phận của cơ thể, cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, hắn trực tiếp nhét chúng vào trong cơ thể sinh vật kia để nuôi cấy. Sóng não của sinh vật kia đã bị phong ấn, tự nhiên không cách nào chống lại, chỉ là một kẻ sống đời thực vật thôi. Sau 7 ngày, sau khi đã nghiên cứu xong thí nghiệm khác, Grim mới đi tới trước bàn thí nghiệm này. Trong cảm ứng tinh thần của hắn, lúc này trong cơ thể sinh vật kia đã có mấy vạn chú manh loa thành thục ký sinh. Số lượng như vậy đã thỏa mãn yêu cầu thí nghiệm nhằm tiến thêm một bước. Đầu tiên là từ trên người sinh vật nữ tính lấy ra một ít tiêu bản để bảo tồn, rồi hắn lấy ra một khối ma pháp thạch trung cấp dự định bổ sung ma lực bị tiêu hao. Hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, Grim dùng một tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng bóng loáng của sinh vật kia. Chậm rãi nhắm mắt lại, hắn toàn lực thôi thúc manh loa ở bên trong, khiến chúng phát huy hết mức năng lực ảnh hưởng đến mật mã sinh mệnh. Theo việc ma lực không ngừng kích phát, manh loa bắt đầu phát sinh từng đợt lực lượng thần bí, không ngừng kích thích vào từng tế bào trong cơ thể sinh vật. Một ngày sau, sắc mặt tái nhợt, Grim rời khỏi bàn thí nghiệm, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn. Những thứ đó, bên trong cấm chế trên bàn, chỉ thấy lòng bàn tay sinh vật kia mọc ra một cái mồm, há miệng cắn về phía cổ của chính mình. Hàm răng sắc bén cắn mấy cái thì máu thịt be bét, rồi trực tiếp cắn đứt cổ luôn. Ngay sau đó, đầu lưỡi trong miệng sinh vật chảy ra, như con rắn không ngừng ngọ nguậy tiến lên phía trước. Tiếp đó là con mắt dài quá chân, hai chân duỗi ra rất nhiều xúc tu, không biết còn thứ gì đó không ngừng khuấy động trong ổ bụng. Quả nhiên, vô ý toàn lực kích phát manh loa, sẽ làm mật mã sinh mệnh của cơ thể sống tan vỡ. Mặt mày tái nhợt, hắn lẩm bẩm, làm cho mình tỉnh táo lại một chút, Grim lấy ra rất nhiều vật liệu dụng cụ để thi triển vô thuật nguyền rùa. Sau đó hắn lấy ra tiêu bản đã thu thập trước đó, làm vật môi giới thực hiện nguyền rùa. Một lát sau, theo việc thi triển vô thuật nguyền rùa đơn giản, nhưng những thứ bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong cấm chế lại không phản ứng chút nào, mang thần sắc nghiêm túc hắn bảo. Xem ra đã thay đổi hoàn toàn tin tức sinh mệnh, những thứ này đã không thuộc về sinh vật trước đây nữa. Cúi đầu ghi lại kết quả thí nghiệm vào bút ký, Grim đột nhiên có linh cảm. Nếu có thể nắm giữ năng lực thay đổi tin tức sinh mệnh, như vậy, bản thân mình chẳng phải sẽ miễn dịch bất kỳ nguyền rùa nào hay sao? Thậm chí, nếu như có thể từ manh mối thần bí trong vô thuật nguyền rùa, bằng cách biến đổi một bộ phận tế bào của mình thành hình thái tin tức sinh mạng của đối phương, như vậy là có thể phản hồi nguyền rùa ngược lại đối phương. Linh cảm vừa ra, đối với phương diện này hắn có thêm một số suy nghĩ. Lại qua 7 ngày, Grim nhìn về sinh vật nam tính hình người trên bàn, cũng dùng manh loa thành thục đưa vào trong cơ thể nó. Sau khi lại từ trên người sinh vật nam tính lưu lại một ít tin tức cơ thể, Grim cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái bình chất lỏng vẩn đục. Thứ trong bình là dung dịch chống lại dị biến của manh loa được lấy ra từ dã hạc. Đương nhiên hắn cũng không có thông cảm gì, trực tiếp tiêm hết chất lỏng tiến vào trong người sinh vật kia. Tác giả gọi dịch thể này là chất lỏng. Dịch thể, đầu, lần này nhìn xem nếu là toàn lực kích phát manh loa, loại chất lỏng này còn có thể ngăn cản biến dị hay không? Nghĩ là làm, hắn bắt đầu toàn lực thôi thúc những chú manh loa. Một ngày sau, hắn nhìn toàn thân sinh vật mọc đầy các loại bộ phận quái dị, xúc tu, ánh mắt lại rơi vào suy tư. Tuy vật thí nghiệm này cũng phát sinh biến dị thế nhưng những bộ phận dư thừa lại không giống vật thí nghiệm trước mà các bộ phận đều dựa vào bản năng tự hành động. các bộ phận biến dị có lẽ vẫn tuân theo bản năng linh hồn sinh vật nam tính này, chúng không có tự ăn giết lẫn nhau. Grimm cũng thi triển nguyền rủa với vật thí nghiệm này, kết quả tương tự vẫn không có hiệu dụng gì. Thêm bớt lượng chất lỏng đầu có thể khống chế mức độ biến dị không nhỉ? Nghĩ vậy, không do dự, hắn lại tiêm vào một ống chất lỏng. Sau một lát, kết quả là vật thí nghiệm lần thứ hai khôi phục thành bộ dạng vốn có, yên lặng nằm trên bàn. Grimm rất là kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, hắn lại thi triển vô thuật nguyền rủa lần nữa. Rất rõ ràng, vật thí nghiệm có phản ứng tương đối mãnh liệt. Hô, ô ô, ánh mắt lóe lên tia sáng trí tuệ, hắn lẩm bẩm. Há không phải nói, nếu một bộ phận trong cơ thể mình sinh ra chất lỏng đầu thì mình có thể tự chủ khống chế hình thái sinh mạng thể sao? Nếu vậy thì, nó không chỉ miễn dịch với nguyền rủa, mà còn là thuật ngụy trang cao nhất nữa. Quá hưng phấn, hầu như trong nháy mắt Grimm đã đoán ra. Mình sẽ lập tức bắt đầu nghiên cứu giải phẫu học, sau đó tiến hành cấy ghép lên người bộ phận sản xuất chất lỏng đầu đã được cải tạo tiến hóa của dã hạc. Đến thời điểm đó, hắn vừa có thể miễn dịch với tất cả thuật nguyền rủa, vừa có thể tiến hành vô thuật ngụy trang bản chất sinh mệnh có 102. Lấy chính tên mình đặt cho là Đại dị hóa thuật Grimm Thánh Thể. Hắn đang muốn rời đi, song khi nhìn thấy sinh vật á nhân thứ ba, không biết làm sao, linh cảm cứ như nước từ nguồn tuôn ra. Dừng bước, hắn tiến hành phân tích đối với linh cảm đột nhiên xuất hiện này. Một lát sau, ánh mắt hiện nét kỳ dị, Grimm bước tới bên cạnh vật thí nghiệm nam tính, cẩn thận từ trong cơ thể nó lấy ra một chú manh loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua linh hồn, bảo phối hợp trùng ghi nhớ ký ức tin tức mật mã sinh mệnh của sinh vật đó, sau đó hắn mới cho chú manh loa này tiến vào cơ thể á nhân nữ tính mà sinh sôi nảy nở. Đợi một tuần sau rồi lại xem kết quả đi. Thế là, hắn liền đi đến gian phòng của Peano, định thỉnh giáo đạo sư về một số tri thức giải phẫu học liên quan. Một tuần lễ sau, Grimm cầm tin tức cơ thể vốn là của sinh vật nam tính mà thực hiện nguyền rủa. Điều khiến hắn kinh hỉ là, vật thí nghiệm á nhân nữ tính kia vậy mà cũng có phản ứng. Cái này không phải chứng minh, manh loa thực sự có năng lực ghi nhớ ký ức mật mã sinh mệnh sao? Nếu thật sự là vậy thì, vô cùng lo lắng, trở lại phòng nhỏ của mình, hắn tìm tới cái lọ được đông lạnh chứa vài giọt máu của Thái Dương Chi Tử, sau đó dứt khoát rút ra một chú manh loa để vào trong đó. Thể chất của Thái Dương Chi Tử Mina chính là dục hỏa thân thể thuộc về một loại sức mạnh thiên phú. Căn cứ vào tri thức vô sư của Grimm, cái gọi là thiên phú kỳ thực chính là sinh vật có cơ thể tiến hóa đặc biệt hơn trong tộc đàn mà thôi. Đây là biến dị của sinh vật sống để thích ứng với tự nhiên. Chẳng qua là, nếu như có thể thay đổi một ít thông tin cơ thể của mình, để mật mã sinh mệnh trong tế bào một số bộ phận nắm giữ tin tức tương tự như đột biến mật mã sinh mệnh của Thái Dương Chi Tử. Như thế, chẳng phải là có thể khiến cơ thể mình cũng nắm giữ thiên phú dục hỏa thân thể rồi sao? Nếu làm được, sau này Grimm sẽ là vu sư có thiên phú mạnh nhất trong thế giới vu sư đấy, thậm chí đạt đến mức độ chưa ai từng đạt được, không bởi gì khác chỉ vì Grimm có thể thông qua thông tin cơ thể của người khác mà tùy ý cướp đoạt thiên phú cao tuyệt mà người ta ao ước biến thành của mình. Đương nhiên, điều này tạm thời chỉ là suy đoán cuồng vọng của hắn xuất phát từ kết quả thí nghiệm ban đầu mà thôi, hết thảy đều phải đợi nghiệm chứng đã. Nhưng theo quy tắc tự nhiên, tùy ý cướp đoạt thiên phú người khác là chuyện khó mà xảy ra được, luôn tồn tại một số hạn chế mấu chốt. Bằng không, chuyện này sẽ phá hủy nghiêm trọng tính cân bằng của sinh mạng sống mất. Cách chương.